Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 535, chương 535, bát quái lô. Vèo, Thiệu Dương cùng Thanh Long hai người chỉ có thể vội vàng lần nữa bỏ chạy. Hiểm hiểm né tránh cái này một lùm hỏa diễm. Hô hô trong ngọn lửa vòng quanh gào thét mà ra linh khí. Tựa như cuồng phong gào thét. Chỉ một thoáng đem hai người bao trùm đi qua. Hai người cũng chỉ đành vận chuyển một thân thần thông. Đem tự thân bảo vệ lấy. Thiệu Dương biết lợi hại. Trong tay kết xuất từng đạo ấn quyết. Một đạo cực lớn vòng tròn hiện lên ở hắn trước người. Vô số quẻ tượng bay múa lưu truyền. Đem hắn tự thân bảo vệ. Đem bên cạnh từng đạo hỏa diễm đẩy ra bên ngoài. Thiệu Dương cũng là thầm kêu may mắn. May mắn chỉ là hỏa diễm. Dù nói thế nào, Thiệu Dương vậy tế luyện có Nam Minh Ly Hỏa. Cho dù cùng cái này lục đinh thần hỏa khác biệt. Dù sao chất tính gần. Cho nên mới tốt đối kháng một ít. Nếu không, như đổi lại cái khác thần thông. Cũng là như vậy uy năng. Thiệu Dương thật đúng là không dám nói có thể nhẹ nhõm đón lấy. Mà chính lúc này, một bên Thanh Long bỗng nhiên đưa tay qua đến. Đè lại Thiệu Dương đầu vai. Một cỗ ôn nhuận linh giác chi lực thuận bàn tay của hắn lan tràn tới. Ý đồ giúp Thiệu Dương chống cự lục đinh thần hỏa. Nhưng rất nhanh, Thanh Long liền không khỏi phát ra, a, một tiếng kinh ngạc. Không nghĩ tới, Thiệu Dương thế mà chỉ bằng mượn thần thông của mình liền đã chống đỡ. Không sai không sai, Thanh Long liên tục tán thưởng nói. Rất nhanh. Hai người đã từ cái này một cỗ hỏa diễm linh khí bên trong ngã xuống. Thiệu Dương hai mắt không thể thấy Phật. Linh giác cảm giác tại bực này linh khí bốn phía hoàn cảnh bên trong. Vậy lớn chịu ảnh hưởng. Còn may mắn hắn những ngày qua khổ luyện a. Tốt a, là treo máy hình thức xuống khổ luyện các loại cảm giác vận dụng. Cho nên mới có thể miễn cưỡng tiêu trừ hai mắt ảnh hưởng. Thiệu Dương lưng tiếp xúc đến dưới thân mặt đất, chỉ cảm thấy một cỗ khí tức nóng bỏng dưới thân thể ám uẩn. Cho Thiệu Dương cảm giác, lại như cùng như muốn núi lửa bộc phát. Không được, mau tránh, Thiệu Dương bỗng dưng giật mình, vội vàng giương tay vồ một cái, cũng không lo được tị húy Thanh Long mặt mũi, cứ như vậy nắm lấy cái sau bả vai, linh giác nhất chuyển. Kéo lấy cái sau đã trực tiếp hướng về phía sau nhanh chóng thối lui ra ngoài. Xoát, dưới tình thế cấp bách, Thiệu Dương đã trực tiếp tế ra Phượng Vũ Kiếm. Cũng chỉ gặp thân thể lặng yên phân hóa hơn trăm tia kiếm. Bỗng nhiên trong lúc đó chui đến bên ngoài hơn 10 trượng. Như thế nhanh chóng phản ứng, để Thanh Long đều không khỏi sững sờ. Trong lúc nhất thời vậy mà tùy ý Thiệu Dương nắm lấy bỏ chạy. Hắc, một lát sau, Thanh Long đã lấy lại tinh thần. Chính mình thế nhưng là cái thứ nhất chuẩn cấp S đỉnh tiêm cao thủ. Thế mà bị như thế một tên tiểu bối nắm lấy đầu vai trốn tránh. Nói ra, chính mình không muốn mặt mũi. Thanh Long vừa bực mình vừa buồn cười. Bất quá, hắn còn lại vừa vặn chuyển qua ý nghĩ này, liền đã trong lòng bỗng nhiên nhúc nhích. Quay đầu nhìn về phía sau chỉ thấy lúc trước chỗ hắn ở. Đột nhiên trong lúc đó từ trên mặt đất, bay tán loạn lên từng đạo như đồng du như rắn màu đỏ văn tuyến. Những cái kia văn tuyến giao thoa phân bố, tạo thành một cái to lớn rườm rà trận pháp. Theo sát lấy, đã âm vang nổ tung, phóng lên tận trời một cỗ lục đinh thần hỏa. Thanh Long trong lòng siết chặt. Biết nếu không phải Thiệu Dương ứng biến cấp tốc, mình lúc này e sợ đã tại trong ngọn lửa biến thành cho bụi. Đi, Thanh Long không dám thất lễ, trở tay bắt lấy Thiệu Dương. Thân thể hư không bên trong có chút rung động, đã là mang theo Thiệu Dương lại một lần nữa hướng về chỗ xa hơn bỏ chạy. Trọn vẹn hơn một giờ, Thiệu Dương cùng Thanh Long bọn hắn cơ hồ một mực tại bốn phía trốn tránh bên trong. Thiệu Dương vậy không khỏi cảm khái. Bọn hắn đến bây giờ đều không có gặp được bất kỳ một cái nào trông coi. chỉ là cái này luyện đan hỏa diễm đã để bọn hắn rất là chật vật. Quả nhiên là may mắn, như thật bắt gặp, chớ nói Thái Thượng Lão Quân, chính là Thái Thượng Lão Quân tọa hạ một cái đồng tử, chỉ sợ bọn họ cũng chỉ có thúc thủ chịu trói phần. Suy nghĩ tỉ mỉ phía dưới, coi là thật hung hiểm. Cuối cùng, Thiệu Dương cùng Thanh Long đi tới lò luyện đan dưới. Thanh Long cười nói, tốt rồi, chúng ta từ nơi này leo lên cái này lò bát quái miệng bộ. Sau đó liền có thể tiến vào trong lò, lấy một hạt cửu chuyển kim đan liền đi. Bảo đảm thần không biết quỷ không hay. Thiệu Dương cũng không có hắn có lòng tin như vậy. Nói dễ, nhưng cái này lại há lại sự tình đơn giản như vậy. Thiệu Dương ngẩng đầu nhìn lại. Tốt, a, hắn đương nhiên là nhìn không thấy. Bất quá linh giác hướng lên triển khai. Y nguyên chỉ cảm thấy cái này lò bát quái cao có thể tề thiên. Ở trong phân càn, khảm, cấn, chấn, tốn, cách, khôn, đổi bát quái, đều có khác biệt thần thông. Cũng có mấy đạo miệng thông gió. Thần uy thật lớn lục đinh thần hỏa. Chính không ngừng từ trong lò. Thuận những thứ này miệng thông gió phun ra. Hư không lượn lờ, như long như phượng. Cái này sao lại là Thanh Long tiền bối nói tới dễ dàng như vậy? Bất quá, đã đến nơi này, tự nhiên không có dễ dàng buông tha đạo lý. Cho nên hai người cẩn thận lục lọi, dọc theo lò bát quái tường ngoài bay lên trên độn. Lò bát quái bên ngoài, vậy điêu khắc đủ loại phù điêu, có đủ loại thượng cổ thần cầm, cũng có chư thiên thần ma pháp tướng, mặc dù chỉ là phù điêu. Nhưng cũng ẩn chứa mấy phần linh hồn thần thông. Hành tẩu trong đó, quả nhiên cũng là không dám khinh thường. Hống, Thiệu Dương vừa nghiêng đầu, rõ ràng cảm giác được bên cạnh một đầu thượng cổ thần thú quỳ nghiêu phù điêu. Phát ra như sấm nổ tiếng kêu. Vãn bối mượn đường, mong rằng tiền bối xin đừng trách. Thiệu Dương liền vội vàng khom người chào. Cái kia quỳ nghiêu một chân không có sừng. Thân thể cũng bị cái này lục đinh thần hỏa chiếu thành màu đỏ. Cái kia quỳ nghiêu gặp Thiệu Dương hữu lễ. Lúc này mới đem đầu vặn mở. Ngừng tiếng kêu. Không tiếp tục để ý. Thiệu Dương, Thanh Long bọn hắn vội vàng xuyên qua. Tiếp tục hướng phía trước. Một đường lại gặp Long, Phượng, Bạch Trạch, Kỳ Lân, Giải Trĩ Vân. Vân rất nhiều thần thú phù điêu. Từng cái giống như đúc, tựa như chân thân, Thiệu Dương bọn hắn một đường cẩn thận chào, lúc này mới có thể xuyên qua. Thiệu Dương trong lòng không khỏi lại là khẽ động, những thứ này mặc dù chỉ là phù điêu, nhưng cẩn thận nhập vi, chi tiết rõ ràng, hiển nhiên khác biệt phàm tục. Mình lúc này may mắn nhìn thấy, nếu là cứ như vậy rời khỏi, rất đáng tiếc, cho nên... Thiệu Dương dứt khoát toàn bộ dùng nhà mình hệ thống, đem cái này mỗi loại thần thú bộ dáng toàn bộ ghi chép lại. Mặc dù còn chưa nghĩ ra có tác dụng gì, nhưng lo trước khỏi họa đúng không? Nhập Bảo Sơn không thể về tay không? Lại hướng phía trước, ven đường lại gặp Hỗn Độn, Cùng Kỳ, Đào Ngột, Thao Thiết, các loại rất nhiều thượng cổ hung thú phù điêu. Thiệu Dương cũng có dạng học dạng. Đều trước ghi chép lại nói, hắn là tại nhà mình hệ thống bên trong ghi chép lại. Cho dù là bên cạnh Thanh Long tiền bối, tự nhiên vậy hoàn toàn vô tri. Hai người một đường phi độn, cuối cùng, dần dần đã đến nửa phần trên. Ngay phía trên chính là cái này lò bát quái một cái miệng thông gió chỗ. Nhưng mà không ngờ, thì đang ở lúc này. Bỗng nhiên chỉ nghe cao miểu hùng vĩ thanh âm đột nhiên truyền tới. Đúng là có hai cái tiên đồng ở một bên nói chuyện. Nhìn xem hỏa hầu như thế nào. Hắc hắc, lão quân còn không có phân phó. Khẳng định chưa đến thời điểm. Hai người nói chuyện tiến đến. Mà nghe được như vậy đối thoại. Thiệu Dương cùng Thanh Long đáy lòng tất cả giật mình. Minh bạch đây chính là Thái Thượng Lão Quân tọa hạ hai cái đồng tử. Thiệu Dương càng là nghĩ lại ở giữa cũng đã nghĩ đến. Căn cứ Tây Du Ký ghi lại, Thái Thượng Lão Quân tọa hạ đồng tử, đi đến hạ giới về sau, thành Kim Giác, Ngân Giác hai đại vương, đều có không tầm thường thủ đoạn, thế nhưng cho Tôn Ngộ Không một nhóm mang đến không ít phiền phức. Lúc này, bọn hắn nếu là đụng vào, chỉ sợ cũng không chiếm được tiện nghi gì. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.